Lý Dật sớm đã có chuẩn bị âm dương thần lôi nghênh đón hai tay của Thần Phong, lúc này Thần Phong cũng chưa kịp phóng ra đấu kỹ, thần lôi hắc bạch giao thoa lúc này cũng đã xuyên thủng hai bàn tay của hắn, sau đó trực tiếp đem cánh tay của Thần Phong nổ nát. Tất cả xương cốt bột phấn đều không có thừa, tựa hồ như là Thần Phong bị cụt đi một tay. Thật là âm hiểm, Thần Phong bị văng ra hơn 10 mét, sắc mặt trắng bệch, ở trên hai cánh tay có chỗ da thịt bị cháy bốc mùi khét lẹt. Hiện tại ngươi biết rõ nơi này chính là mộ địa của ai rồi chứ? Lý Dật cười mỉm nhìn về phía Thần Phong, trong lòng bàn tay lôi quang lập lòe, ba loại thuộc tính thì sao? Bí kỹ thì sao? Đối với thực lực tuyệt đối chỉ là phù vân mà thôi. Lý Dật, đợi một chút, đừng giết hắn. Người vội vàng hét lên kia chính là Thần Mộc. Lý Dật sớm có cảm giác Thần Mộc đi đến, nhưng hắn thật không ngờ Thần Mộc lại mở miệng cầu tình, khẽ co mày lại, nói. Hắn chính là ca ca của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quên, hắn hiện tại là địch nhân của chúng ta. Đối đãi với địch nhân thì nên làm như thế nào, không cần ta phải dạy cho ngươi. Lý Dật, các hạ, Thần Phong quả thực đáng chết, ta biết rõ ta không có tư cách xin tha cho hắn. Nhưng mà hắn dù sao cũng là huynh đệ của ta hy vọng Lý Dật các hạ có thể tha cho hắn một mạng. Vẻ mặt của Thần Mộc vô cùng xúc động, đột nhiên quỳ xuống. Hừ, giả tình giả ý, Thần Mộc ngươi cho rằng làm như vậy ta sẽ tha thứ sao? Lý Dật, ngươi muốn giết thì cứ giết, không cần nhiều lời. Thần Phong quật cường ngóc đầu lên, nhưng bởi vì đau đớn mà co mày lại. Hừ, ngươi còn cường ngạnh, khóe miệng Lý Dật chớp chớp, đồng thời giơ tay lên. Đừng tưởng rằng ngươi cường ngạnh thì ta không hạ thủ được, ngươi hẳn là hiểu được ta và ngươi đều không phải là người tốt. Bàn tay vừa động, âm dương thần lôi đánh thẳng vào khí hải của Thần Phong. Cuối cùng thì Lý Dật cũng hạ thủ lưu tình, không có lấy mạng của Thần Phong. Dù sao Thần Mộc cầu tình cũng phải ít nhiều cấp mặt mũi cho hắn. Thủ lĩnh Long Vệ tuy rằng không phải là chức vị to lớn gì, nhưng mà muốn đối phó với tứ đại gia tộc Bắc Đầu Tông, Lý Dật nhất định phải tranh thủ hết thảy các loại lực lượng. Đa tạ Lý Dật các hạ, Thần Mộc cũng không nói nhiều lời, chỉ nói một tiếng cảm tạ, ôm lấy đại ca đã hôn mê chậm rãi bỏ đi. Dấu bé Black Trương.